Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, ngăn cản. Vì thế, Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, tựa như biết, muốn Diệp Tiểu Khê bình an vô sự, phải ngăn cản mình đệ đệ ruột. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ nhìn theo tới đây tiểu chiến thần và Bạch Như Tiên các người. Không khỏi hét lớn, Bạch huynh, phiền toái các ngươi, thay ta chiếu cố muội muội ta, nếu là có thể, nhanh lên một chút rời đi thành Kình Thiên, ta cảm thấy xảy ra đại sự. Có ý gì, Vũ huynh, ngươi, Bạch Như Tiên còn muốn nói gì? Có thể thấy Hạ Vũ trên cổ nổi gân xanh, hai quả đấm nắm chặt, rõ ràng đang đè nén cái gì? Dẫu sao huyết mạch trong cơ thể có Diệp gia mấy đời người ngưng tụ, hôm nay Diệp Hạo bất ngờ bị chọc giận, sau lưng ma ảnh biến ảo, đối với tất cả Diệp gia huyết mạch đều có đáng sợ sức ảnh hưởng. Cái này tựa như chính là nào đó ý chí muốn cho Hạ Vũ bọn họ huyết mạch toàn bộ bùng nổ, hoặc là lâm vào là máy sát hại. Vì thế Hạ Vũ phải ngăn cản Diệp Hạo, bất luận như thế nào phải cầm cái đó ma ảnh cho làm biến mất, nếu không Diệp Tiểu Khê yểu điệu thân thể, làm sao có thể sẽ chịu được huyết mạch ma hóa ăn mòn. Hơn nữa Diệp Tiểu Khê trong ngày thường, bị tất cả mọi người chiếu cố, là đáng mặt công chúa nhỏ, tập hợp mọi thứ sủng ái là cả người. Hôm nay nếu như nàng huyết mạch bị đâm kích, toàn diện hồi phục, mà tính lực lượng sợ rằng sẽ ngay tức thì đem nàng tâm trí chiếm đoạt, để cho nàng bị lạc, linh trí mất đi, lâm vào là máy sát hại. Hạ Vũ khởi sẽ thấy loại chuyện này, liều mạng, vậy muốn ngăn cản Diệp Hạo, cho nên làm Hạ Vũ cầm Diệp Tiểu Khê giao ra, xoay người ngay tức thì không áp chế được, huyết mạch đột nhiên bùng nổ, một cổ ma tính hơi thở phóng lên cao, tràn ngập ra, khác tất cả mọi người đều cảm giác được kiềm chế, mà Hạ Vũ huyết mạch bùng nổ, làm Diệp Hạo bên này mơ hồ cảm giác được, sau lưng ma ảnh hơn nữa đưa mắt nhìn, một đôi mơ hồ con ngươi, tựa như mở ra, giống như sống như nhau, một đôi tròng mắt lạnh như băng vô tình, giống như vạn niên hàn băng, tràn đầy đối với sinh mạng lãnh đạm, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vũ, lại có thể thấm ra một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở. Diệp Hạo tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi hét lớn, nhị ca, không nên tới, nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngươi cho rằng có thể sao? Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy đáng sợ ma tính lực lượng, canh mang theo vô cho hoài nghi bá đạo vẻ. Có thể nhìn ra đệ đệ mình Diệp Hạo trên người nguy cơ đáng sợ kia ma ảnh, chính là Hạ Vũ vậy cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Canh đừng đề ra Diệp Hạo, hắn tuyệt đối không cách nào khống chế sau lưng quỷ dị bóng người màu đen. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Hạ Vũ bị vậy cũng phố ma ảnh, lạnh lùng liếc mắt một cái, cảm giác toàn thân giống như bị hàn lạnh như băng đông. Loại cảm giác đó giống như là mình sinh mạng bị người khác nắm ở trong tay, trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt mình, mà Hạ Vũ không thể xác định cái này ma ảnh rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ niếp ra đám kia lão bất tử ở đệ đệ mình trên mình làm cái gì văn chương, muốn sống lại niếp ra thủy tổ? Hôm nay đã lần đầu gặp hiệu quả. Nếu là như vậy mà nói, do không được Hạ Vũ không suy nghĩ nhiều, Diệp Hạo sau lưng khủng bố hư ảnh, nếu là lấy lên suy đoán đều là thật nói, sợ rằng cái này đạo hư ảnh chính là niếp gia thủy tổ. Niếp gia hy sinh Hạ Vũ tổ tiên mấy đời người, tiến hành điên cuồng kế hoạch, hôm nay hiệu quả đã hiện ra, niếp gia thủy tổ hư ảnh hiển hóa ở trước mặt thế nhân. Mà đây niếp gia thủy tổ hư ảnh hiển hóa, hôm nay trước hết giết người thứ nhất chính là hắn dòng tránh huyết mạch đời sau. Vì sao tàn nhẫn và hắn bi ai, nếu như Niếp Gia Thủy Tổ tái thế, đối với loại chuyện này, nhất định sẽ cự tuyệt chứ. Giờ phút này, Hạ Vũ nhớ lại qua lại các loại, đối với dĩ vãng sự việc, trong lòng thông suốt thức tỉnh. Bên kia là Huyền Ngọc nghe phụ thân nhắc tới, mình ở còn nhỏ đã bị đánh nhập triều đại tổ tiên huyết mạch căn nguyên, trở thành Niếp Gia trong kế hoạch vô cùng là mấu chốt một con cờ. Nhưng nếu là Hạ Vũ giờ phút này nghĩ là, nếu như mình thật có phụ thân nói như vậy trọng yếu, như vậy Niếp Gia nhiều năm như vậy, vì sao không có tìm kiếm qua mình? Hơn nữa để cho mình bình an vô sự sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nếu như như vậy Hạ Vũ mơ hồ tựa hồ rõ ràng, mình có thể bình yên sinh hoạt, đó là bởi vì mình đệ ruột Diệp Hạo thay mình hấp dẫn Niếp người nhà sự chú ý, một mình hắn gánh vác, Niếp Gia điên như vậy cuồng kế hoạch, nếu không Niếp Gia người, không có lý do gì thả qua mình, bởi vì mình mới là hoàn mỹ nhất huyết mạch à. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt ma tính lực lượng, càng ngày càng nặng, đang đến gần Diệp Hạo lúc đó, Hạ Vũ linh trí thiếu chút nữa toàn bộ mất, có thể sự thật nhưng là, Hạ Vũ cứ việc trên mình ma khí ngút trời, có thể tâm kết Diệp Hạo, còn có Diệp Tiểu Khê, làm hắn tâm thần từ đầu đến cuối căng thẳng cuối cùng một căn huyền, không dám buông lỏng chút nào. Vì thế, Diệp Hạo thời khắc này trạng thái, không thể so với Hạ Vũ quá nhiều thiếu. Ở bề mặt ma ảnh xuất hiện ngay tức thì, cái này tôn ma ảnh cũng không ở do Diệp Hạo khống chế. Hạ Vũ vậy nhìn ra Diệp Hạo khó xử, cảm giác vậy tôn ma ảnh, giống như có linh, chính là từ từ nhìn chằm chằm mình xem cái không ngừng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này tôn ma ảnh, tựa như đối với Diệp Gia huyết mạch, có cường đại nguyên nhân tác dụng, cho nên sự việc phát triển đến cái bộ dáng này, ngoài tất cả mọi người ý liệu. Hơn nữa tất cả mọi người cũng không nghĩ ra, vị này ngân bào tiểu tướng lại có thể và Hạ Vũ là huynh đệ ruột. Cái này ra tất cả mọi người ý liệu, mà Diệp Hạo thuở nhỏ cuộc sống ở Hoàng Thành, bên này không người nào biết hắn, cũng bình thường, nhưng mà giờ phút này, Diệp gia một môn hai huynh đệ, gặp phải nguy cơ, nhưng đưa đến để cho không thiếu nhân vật thiên kiêu, trong bóng tối cười nhạt. Còn có người dục dịch, muốn ở thời khắc mấu chốt này, dành cho Hạ Vũ một kích chí mạng, để cho hắn vị này bất bại thần thoại. Lúc này tàn lùi, tuyệt đối là không ít người suy nghĩ trong lòng. Dẫu sao đương thời trọng đồng người, từ xuất đạo tới nay, chưa bao giờ thua trận, kéo dài trọng đồng người bất bại thần thoại, vị này cùng đời người áp lực có thể tưởng tượng được. Không nói tất cả mọi người, ở thành Kình Thiên bên trong, vượt qua 9 người lớn đếm, nội tâm nhất bản chất ý tưởng, chỉ sợ sẽ là Hạ Vũ chết, liền liền Bạch Như Tiên bọn họ vậy từng nghĩ qua, nếu như Hạ Vũ vị này trọng đồng người, không có ở đây đời này, vậy thì tốt biết bao à. Đáng tiếc là, đương thời trọng đồng người, liền cùng bọn họ là cùng đời. Nhất định là tất cả mọi người bi ai. Cho nên Bạch Như Tiên bọn họ thấy Hạ Vũ đột biến, còn có Diệp Hạo vậy như vậy tình trạng, rõ ràng hai người này quan hệ không phải chuyện đùa. Cộng thêm chung quanh một ít người tuổi trẻ dục dịch, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, giết Hạ Vũ bọn họ hai huynh đệ. Mà Hạ Vũ trước ở Cửu Long ổ bên trong đại khai sát giới, các thế lực lớn thiên kiêu cũng bỏ mạng ở trong tay không phải số ít, cho nên muốn Hạ Vũ người chết tuyệt không phải số ít. Còn như Diệp Hạo còn trẻ hết sức lông bông, trước ở trước mặt mọi người mở đồ sát bên chiến pháp, làm thành Kình Thiên tất cả võ tu cũng trên mặt vô quang, có loại thiên nhiên căm thù. Cho nên ngày hôm nay Hạ Vũ hai huynh đệ cuộc sống định trước không tốt qua, hơn nữa nhất định sẽ đặc biệt khổ sở. Ví dụ như tiên viện người Giờ phút này dục dịch, mỗi cái mắt lộ sát khí, mơ hồ đến gần lôi đài, muốn tìm cơ hội ra tay. Dẫu sao Hạ Vũ trước trước sau chém chết tiên viện rất nhiều học viên, kết làm tử thù. Nếu như nói thành kình thiên bên trong, ai muốn nhất Hạ Vũ chết, tuyệt đối không tiên viện người Mạc Trúc, không thể. Vì thế tiểu chiến thần các người đứng ở bốn phía lôi đài, thần tình lạnh lùng, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ huyết mạch xảy ra vấn đề, tiểu chiến thần các người không giúp được gì, duy nhất có thể làm chính là bên ngoài canh gác, cho Hạ Vũ hai người tranh thủ một ít thời gian. Cho nên toàn trường bầu không khí một lần rơi vào quỷ dị bên trong. Có người là thật động sát khí, muốn động thủ, nhưng mà giống như là mơ hồ bên trong, kiêng kỵ cái gì, không dám động tay. Vì thế, làm tiểu chiến thần sắc mặt lạnh như băng là tình huống cũng khẩn cấp như vậy, vì sao Diệp Gia Quân còn không xuất hiện? Trừ phi là Diệp Hùng bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Nếu là như vậy, trừ phi có người biết, ngày hôm nay Diệp Hạo và Hạ Vũ tất xảy ra ngoài ý muốn, đề ra sớm bố trí, nhằm vào Diệp Hạo bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, tiểu chiến thần trong mắt tràn đầy lạnh như băng sát khí. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như suy đoán cũng là thật mà nói, như vậy có thể tưởng tượng được, phía sau màn bàn tay đẩy, chỉ sợ là muốn tiêu diệt Diệp gia nhất mạch à. Dẫu sao hôm nay Diệp gia thế hệ trẻ đàn ông, giờ phút này còn sót lại Hạ Vũ ba huynh đệ. Hôm nay hai người đều ở đây này, nếu như hai người toàn bộ ở chỗ này chết trận, đau thương giá phải trả, Diệp Phàm bên kia không gánh nổi, liền là cả ma giáo bên kia cũng là không gánh nổi. Vì thế, tiểu chiến thần giờ phút này không có nhiều lời. Hắn trong lòng rõ ràng, mình có thể nghĩ tới, sợ rằng vị kia tâm trí như yêu tiểu sư thúc cũng có thể muốn lấy được. Cho nên giờ phút này, tiểu chiến thần duy nhất có thể làm chính là ở vòng ngoài canh gác, đề phòng âm thầm người hãm hại. Mà bây giờ Hạ Vũ và Diệp Hạo trên người hai người huyết mạch tựa như đọ liền sức lực, lẫn nhau dẫn dắt, toàn diện bùng nổ. Vì thế Hạ Vũ trong con ngươi tràn đầy ma tính hơi thở, nhìn em trai mình sau lưng ma ảnh gầm thét, long lộ vẻ, kỳ lân ra, hống. Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể toàn diện bùng nổ, sau này ba loại huyết mạch cùng trong chốc lát bùng nổ, màu đen cự long hiện lên Hạ Vũ sau lưng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà một đầu toàn thân biến thành màu đen kỳ lân thú, giờ phút này xuất hiện ở Hạ Vũ trên đỉnh đầu, gầm thét liền liền, cả người thấu phát khí tà ác. Diệp Hạo sau lưng ma ảnh tựa như sống như nhau, trong miệng phát ra một tiếng giống giận, lại có thể hướng màu đen kia cự long và màu đen kỳ lân cúi xông lên đi. Cái này một xông lên không sao cả, tựa như mang theo Diệp Hạo tất cả lực lượng, để cho hắn sắc mặt thương trắng, sụi lơ trên đất. Tử tiêu các những đệ tử nòng cốt kia, giờ phút này lại có người dám lên đài, cầm đao hét lớn, ta trước tới khiêu chiến, vô sỉ, hèn hạ. Có người nhìn ra Diệp Hạo thân thể ra chút vấn đề, còn có Hạ Vũ vị này trọng đồng người, thân thể rõ ràng vậy ra vấn đề không nhỏ. Hôm nay tử tiêu các đệ tử đi trước khiêu chiến, làm chung quanh chư đa thiên tài âm thầm khinh thường, nhưng không thể làm gì. Dẫu sao tử tiêu các thế lực khổng lồ, bọn họ dám nói bậy bạ, không chừng bị tử tiêu các lão bất tử sau thu tính sổ. Giờ phút này tự thân ma tính toàn diện bùng nổ Hạ Vũ, trong mắt lưu chuyển gian, tràn đầy lãnh khốc vô tình vậy sát khí, nhìn về phía ba tên ló đầu ra tử tiêu các đệ tử, gầm nhẹ, chết, nhị ca, để cho ta tới, nếu mở cổ chiến pháp, ta nếu không chết, vậy thì phải huyết chiến tới cùng, ba tên rác rưởi mà thôi, cho dù ta thân thể có không may, nhưng đối phó với bọn họ, vậy là đủ rồi. Diệp Hạo giờ phút này ngưng thần hét lớn, tay cầm màu bạc trường thương, mặt mũi gian tràn đầy khó mà hình dung khí vương giả. Hạ Vũ âm thầm cau mày, mà Cứu Vũ giờ phút này nhưng lên tiếng nói, đừng quên, còn có ta đâu, tổng được có cái tới trước tới sau đi, cùng đánh bại ta liền thằng nhóc này, các ngươi liền không cần ra sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-links-qsoi-kyoi-t-nối-kais-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.